Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 325, nghĩ không ra chương tiết tên. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Ngươi muốn từ chức? Nhìn trước mắt Tô Tẩm, Tôn Hải cả người trực tiếp bá một chút từ trên ghế xông lên. Buổi sáng vừa mới tiếp nhận khen ngợi, tiền đồ sán lạn, kết quả hiện tại liền nói cho hắn biết muốn từ chức. Tôn Hải đều bối rối. Đúng vậy Tôn đội, ta muốn từ chức. Tô Tầm lặp lại lần nữa một lần. Tôn Hải đưa tay đi sờ Tô Tầm cái trán. Tô Tầm nói, ta không phát sốt. Vậy ngươi nói cái gì mê sảng? Cút nhanh lên về công việc cương vị bên trên đi. Tôn Hải phất phất tay. Tô Tầm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tôn đội, ta không có nói đùa. Ta rất chân thành. Ta muốn từ chức. Tô Tầm. Tôn Hải đề cao giọng, biểu lộ nghiêm túc. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đây không phải trò đùa. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi đơn từ chức ta có thể coi như chưa lấy được. Cút đi ra ngoài làm việc. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp đem kia phong không có mở ra qua đơn từ chức đập vào Tô Tầm trên thân. Tôn đội, ngươi không cần giữ lại. Ta có không thể không từ chức lý do. Tô Tầm nói. Tôn Hải nhìn ra tiểu tử này là quyết tâm. Có chút nổi nóng. Gõ bàn một cái nói. Thượng cấp đang nghiên cứu thảo luận liên quan tới ngươi thăng chức sự tình. Tương lai của ngươi một mảnh quang minh. Về sau thành tựu so ra kém cùng ngươi trùng tên trùng họ vị kia đại phú hào. Nhưng cũng mạnh hơn 80% người. Ngươi bây giờ muốn từ chức, đầu óc ngươi có phải hay không bị lừa đá? Hắn là thật nổi giận. Một là cảm thấy Tô Tầm cái này hoàn toàn liền là tại cầm tiền đồ của mình nói đùa. Thứ hai liền là không nỡ như thế một mầm mống tốt. Đội trưởng, ta nhất định phải từ chức. Ta có lý do của mình. Tô Tầm lặp lại lần nữa. Ngôn từ khẩn thiết, Tôn Hải đặt mông ngồi trên ghế. Không nhịn được nói, lý do gì, đem ngươi kia lý do chó má nói cho ta nghe một chút. Nếu là không thuyết phục được ta, liền trơn tru cút về tiếp tục công việc, ta phải trở về kế thừa vạn vạn ức gia sản. Tô Tầm nói ra lý do của mình, Tôn Hải bối rối, mở to hai mắt nhìn. Ngươi là tối hôm qua trên người Trần Mai dùng sức quá độ. Dẫn đến bây giờ đầu óc cũng còn không chậm tới sao. Nói cái gì mê sảng đâu. Hắn hiểu rất rõ Tô Tầm. Cô nhi viện lớn lên. Có cái rắm vạn vạn ức gia sản. Tôn đội, cho ngươi xem thứ gì. Tô Tầm lấy ra điện thoại di động của mình. Lập tức tuần tra một tấm thẻ chi phiếu số dư còn lại. Đưa cho Tôn Hải. Quảng cáo. Tô Tầm hồ nghi tiếp nhận điện thoại. Hững hờ nhìn sang, sau đó trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất, nhịn không được sổ một câu nói tục. Ta, ngọa tào, Tô Tầm lấy điện thoại lại. Tôn đội, hiện tại có thể cho phép ta từ chức đi. Để cho ta yên tĩnh. Tôn Hải khoát tay áo, hít sâu mấy hơi, hỏi, kia là nhiều ít số không? Ta thẻ hơi nhiều. Không nhớ được mỗi tấm thẻ có bao nhiêu tiền. Ta nhìn một chút, Tô Tầm có chút ngượng ngùng nói. Phốc thử, nghe thấy lời này, Tôn Hải cảm giác mình ngực, miệng bị đâm một kiếm, sắp hít thở không thông. Một phút đồng hồ sau, Tô Tầm mới mở miệng. Cuối cùng là đếm rõ ràng nhiều ít số không? 10 cái số không? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tôn Hải hiện tại có loại tại chỗ cùng hắn kết bái xúc động. Được rồi, tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy. Báo cáo ta giúp ngươi đưa lên. Cút đi đi, Tôn Hải thở dài, cũng không lý tới từ lại đem đối phương lưu lại. Tôn đội, hữu duyên gặp lại, Tô Tầm cúi chào, không nói cho những người khác. Ăn một bữa cơm cái gì? Tôn Hải hỏi một câu. Tô Tầm lắc đầu, quên đi thôi, không thích loại kia tổn thương ly biệt bầu không khí. Được, vậy liền cút đi đi. Ta cũng rất không thích. Tiếng nói vừa ra, Tôn Hải cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Tô Tầm quay người rời đi. Hắn tìm Trần Mai đi, nhưng không tìm được. Hắn biết, đây là Trần Mai không muốn gặp hắn. Chỉ có thể dùng di động cho Trần Mai phát cái tin nhắn ngắn. Đem mình thường dùng cái kia điện thoại cá nhân phát cho nàng. Muốn gặp ta, gọi cú điện thoại này. Tùy thời đều có thể đến bồi ngươi. Ngạch, nghe có điểm giống là nghề nghiệp con vịt. Nhưng cái này không trọng yếu. Cứ như vậy, Tô Tầm điệu thấp rời đi. Tin tức truyền ra, kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Điên rồi đi, tốt đẹp tiền đồ liền bỏ qua như vậy. Đúng vậy a, đây chính là nhất đẳng công a, mà lại nghe nói còn chuẩn bị cho hắn thăng chức. Thật sự là thoải mái. Đổi ta khẳng định làm không được. Cũng thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Sau đó lại truyền ra một tin tức. Tô Tầm là ẩn tàng phú hào. Về nhà kế thừa gia nghiệp đi. Ngọa tào, vô tình, làm nửa ngày người ta làm cảnh sát liền là qua đem nghiện ma thôi. Nói không chừng chính là vì cất giữ một cái nhất đẳng huân chương công lao. Hàng thật giá thật cao phú soái a, hắn cùng Thanh Vân quốc tế vị kia trùng tên trùng họ. Cũng là người có tiền. Chẳng lẽ trên đời này gọi Tô Tầm đều như vậy nghiêu bức sao? Không nói. Trở về liền để cha ta cho ta đổi tên. Có thể không thể vươn mình liền nhìn cái này một thanh. Tô Tầm sự tình dấu vết tại Lâm Thành thị tập độc đại đội trở thành một cái truyền thuyết. Đời đời truyền lại cái chủng loại kia. Sau này trên cơ bản mỗi lần có người mới đến, lão nhân đều sẽ cho bọn hắn giảng một lần. Đã từng chúng ta tập độc đại đội có vị đại lão cỡ nào nghiêu bức giường nào vân vân, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tìm tới chế, độc nhà máy, hiệp trợ cảnh sát tiêu diệt phạm độc đội. Hạn lúc một tháng, thu hoạch được ban thưởng. Dịch dung thuật, tại về Giang Nam thành phố trên xe. Đã giải trừ dịch dung thuật. Đổi về diện mục thật sự, Tô Tầm nhận được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Khá lắm, còn có trì hoãn. Ấn lý thuyết hôm qua liền nên nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả hiện tại mới nhắc nhở. Là hệ thống các mạng sao? Không. Chỉ là tác giả trên chương quên viết, cho nên mới tại chương này mới bổ sung, đồng thời còn tiện tay đem nồi ném cho hệ thống. V kép, sau một tiếng, đã tới Giang Nam thành phố, nửa giờ sau, đã tới Ngọc Lương Sơn trang viên, lái xe vào trang vườn, Tô Tầm trực tiếp tại cửa ra vào xuống xe, tự nhiên có người sẽ đem lái xe tiến trong ga, ra ngừng tốt, quảng cáo. Tiên sinh tốt, bảo tiêu cùng hạ nhân đều là nhao nhao chào hỏi. Có ai ở nhà? Tô Tầm thuận miệng hỏi một câu. Mấy vị phu nhân đều tại. Tô Tầm lông mày nhíu lại, Mai mập mạp cùng Lưu An đâu? Mai tiên sinh cùng Lưu tiên sinh tối hôm qua không trở về. Tô Tầm nghi hoặc, hai người này thế mà đêm không về ngủ. Đi làm cái gì? Đinh đinh đinh. Hắn điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tô tiên sinh ngài tốt. Bằng hữu của ngài Mai Văn Hoa tiên sinh cùng Lưu An tiên sinh bởi vì tại đêm qua rạng sáng tiến hành phi pháp chơi gái. Kỹ nữ hoạt động. Tại buổi sáng hôm nay bị chúng ta bắt. Ngài nhìn thuận tiện đến đem tiền phạt giao một chút sao? Tô Tầm. Hiện tại hắn cuối cùng là biết kia hai tên gia hỏa vì cái gì đêm không về ngủ. Không tiện, giam giữ đi, phán cái ở tù chung thân tốt nhất. Tô Tầm tức giận nói. Cái này Mai mập mạp hoàn toàn là nhớ ăn không nhớ đánh a. Một giây sau điện thoại trong ống nghe liền truyền đến Mai mập mạp kia như giết heo thanh âm. Đừng a, đừng thấy chết không cứu. Ba cứu ta, ba cứu ta a. Chấm, còn có cô trở về liền bắt đầu luyện đan. Hai người cầu sinh dục 10 phần mãnh liệt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.